Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 1, chương 82, xé nát bộ mặt giả dối. Góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Ngay tại lúc Trầm Mộng Kỳ muốn phủ nhận, Diệp Oản Oản giống như lơ đãng nhìn về phía Giang Yên Nhiên một cái. Sau đó bày ra vẻ quan tâm, nhắc nhở Trầm Mộng Kỳ. Chính là ngày cuối cùng của tháng trước ấy. Chính là hôm cậu cùng Tống Tử Hàng đi chơi ở công viên. Hay là do bên kia quá ồn nên cậu không nghe được lời của tớ. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, sắc mặt Trầm Mộng Kỳ nhất thời trắng bệch, hoảng hốt nhìn về phía Giang Yên Nhiên. Đáng chết, tháng trước cô ta quả thật có đi công viên cùng Tống Tử Hàng. Lúc đó không biết vì sao Diệp Oản Oản lại gọi cho cô ta. Cô ta còn đang hưởng thụ sự ôn nhu của Tống Tử Hàng. Không có thời gian nói lý với Diệp Oản Oản. Tùy tiện nói mấy câu liền tắt máy. Nhưng làm sao Diệp Oản Oản biết được? Chẳng lẽ cô ta không cẩn thận mà lỡ miệng? Đáng chết, con ngu này hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện. Bây giờ lại trực tiếp nói toẹt trước mặt Giang Yên Nhiên. Quả nhiên, sắc mặt Giang Yên Nhiên lập tức thay đổi. Cô nói cái gì? Cuối tháng trước Tống Tử Hàng cùng Trầm Mộng Kỳ đi công viên. Phương Cầm cũng trợn tròn mắt. Ngày đó là sinh nhật Yên Nhiên. Yên Nhiên còn cố ý mời Tống Tử Hàng. Muốn nhân dịp đó tỏ tình với anh ta. Kết quả Tống Tử Hàng không tới. Ngay cả cậu cũng nói không khỏe nên không tới được. Cậu, sao hôm đó cậu lại ở cạnh Tống Tử Hàng? Nghe đến đó, các nữ sinh vây quanh đều bối rối. Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Chuyện này người biết không nhiều. Nhưng Trầm Mộng Kỳ là bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên. Quan hệ lại vô cùng tốt. Không có khả năng không biết. Trầm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Dưới tình huống biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị tỏ tình Tống Tử Hàng vào sinh nhật lại lừa gạt Giang Yên Nhiên bảo là không khỏe. Sau đó lén lút cùng Tống Tử Hàng hẹn hò. Thấy mọi người vây xem nhìn chằm chằm mình. Biểu cảm của Trầm Mộng Kỳ nhất thời thay đổi. Cấu kết sau lưng với người mà bản thân mình yêu. Đúng là thật vô sỉ. Nghe Phương Cầm nói xong, Diệp Oản Oản bày ra vẻ hoảng hốt như thể đã nói nhầm. Ánh mắt lóe lên nói. Tôi nói sai gì rồi à? Lời của Diệp Oản Oản vừa dứt. Độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Bởi vì tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Diệp Oản Oản và Trầm Mộng Kỳ rất tốt. Cho nên Giang Yên Nhiên sẽ tin tưởng việc kia. Cũng sẽ tin tưởng Diệp Oản Oản trong lúc vô tình mà lộ ra chuyện này. Huống chi Giang Yên Nhiên chẳng phải người ngu. Sợ rằng ngày thường cũng phát hiện một chút dấu vết. Chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên, Giang Yên Nhiên lập tức run run lấy điện thoại di động ra. Mở ra ảnh Tống Tử Hàng chia sẻ trên vòng bạn bè tháng trước. Hôm ấy Tống Tử Hàng viết một dòng tỏ tình. Yêu nhất cuộc đời này. Chờ em tốt nghiệp. Phía dưới là một tấm ảnh ở công viên. Trong ảnh không có người thật. Chỉ có hai cái bóng kéo dài dưới ánh đèn đường. Ý này cho thấy Tống Tử Hàng đang tỏ tình với đối phương. Mà đối phương trả lời rằng sau khi tốt nghiệp sẽ ở một chỗ với anh ta. Sau sinh nhật, Giang Yên Nhiên liền thấy tin này. Biết anh ta không tới sinh nhật của mình và tỏ tình với người anh ta thích lâu nay. Nhưng Giang Yên Nhiên nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Người mà Tống Tử Hàng yêu đến xít sao. Người mà cô ấy luôn muốn biết là ai lại là người bạn cô ấy coi trọng nhất. Khó tránh Tống Tử Hàng sống chết không nói cho cô ấy biết đó là ai. Người anh ta cố gắng bảo vệ lại là người kế bên cạnh mình. Giang Yên Nhiên dường như không cách nào tin nhìn chằm chằm Trầm Mộng Kỳ. Trầm Mộng Kỳ, cô nói cho tôi biết đây là chuyện gì? Người Tống Tử Hàng yêu trước giờ là cô sao? Cách chương.